Xuyên Việt chi ngoan ngoãn tiểu phu lang. Chương 10, mua thuốc. Góc truyện audio.com. Tiệm thuốc trên trấn nổi tiếng bởi một vị đại phu có tiếng. Đại phu kia gọi là Lý Cung Tế, nên tiệm thuốc cũng lấy tên là Cung Tế Dược Đường, cũng là một trong những tiệm thuốc được người tin tưởng nhất. Bởi vì nơi đây không lừa già dối trẻ, đại phu có y thuật cao, rất nhiều thôn dân đến nơi đây xem bệnh. Lục Suy vừa bước vào, liền có tiểu nhị ra đón, cười hỏi, tiểu tướng công Lục Suy, ngươi cũng lâu rồi không có đến, nghe bảo ngươi cưới phu lang. Chúc mừng chúc mừng, Lục Suy mất một giây sửng sốt mới kịp tiêu hóa hết lời của tiểu nhị. Ở đây vẫn nhận ra hắn, nếu như vậy thì dễ rồi. Lục Suy cười trả lời, đa tạ, hôm nay ta tìm Lý Đại Phu có một số việc, không biết Lý Đại Phu hiện tại có ở đây không? Tiểu nhị gật đầu, vừa dẫn đường vừa nói, Lý Đại Phu hiện đang ở đây, ngươi đi theo ta, bên trong buồng có một vị nam nhân trung niên đang ngồi viết. Thấy có người tiền vào, y ngẩng đầu nhìn một chút, nhận ra là Lục Suy, ông gật đầu, Lục lão đệ, lâu rồi không thấy, chúc mừng ngươi cưới được phu lang, nơi này hán tử cùng ca nhi đều là người thích xem náo nhiệt. Cho nên nhà ai vừa thành thân, cơ bản mọi người đều biết, đa tạ Lý Đại Phu, đây là phu lang của ta tên Lưu Hy. Lục Suy mỉm cười trả lời, lại giới thiệu phu lang nhà mình. Hy Nhi, đây là Lý Đại Phu. Lưu Hy nghe phu quân giới thiệu, vội vàng uốn gối hành lễ, hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng, Hy Nhi bái kiến Lý Đại Phu. Lý Đại Phu sờ râu gật đầu hài lòng với ca nhi trước mặt. Nhìn Lục Suy cười trêu nói, Lục lão đệ thật có phúc, cưới được một phu lang ngoan thế này. Lưu Hy được khen có điểm e lệ, nhưng phu quân không nói, y cũng không tính mở miệng. Mà bên đây Lục Suy nghe Lý Đại Phu nói liền gật đầu. Phu lang nhà ta đích thực rất ngoan, mời ngồi, Phương ca nhi, mau pha trà mời khách. Lý Đại Phu mời mọi người ngồi xuống. Bản thân ông cũng ngồi, liền gọi phu lang của mình đem trà lên. Phu quân, trà đã pha xong. Một âm thanh nhu hòa vang lên, theo sau là một vị ca nhi mặc y phục màu lục bưng trà đi vào. Đặt chén trà xuống cho từng người. Sau đó lại uốn gối hành lễ lui ra, Lục Suy ngồi bên cạnh, tiểu phu lang cũng ngồi kế bên, mang trà lên uống một ngụm, lúc này mới mở miệng nói, Lý Đại Phu, ta lần này tới là muốn bàn với ông một cách thức mua bán. Lưu Hy vốn phải đứng bên cạnh, quy củ là trên hết, phu quân chưa cho y ngồi xuống y cũng không dám ngồi. Đến khi phu quân nhìn y ý muốn bảo y mới có thể ngồi. Mà sau khi ngồi, lại nghe thấy phu quân nói liền có chút kinh ngạc, không phải là nói đến mua chút thuốc thôi sao? Tại sao bây giờ lại thành mua bán? Lý Đại Phu nghe hắn nói cũng có chút hứng thú. Người thanh niên Lục Suy này, ông cũng giao tiếp mấy năm. Ngày thường thỉnh thoảng đem dược liệu đến bán. Tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng rất đáng tin cậy. Hiện giờ cưới phu lang, tựa hồ càng thêm chín chắn. Lý Đại Phu gật đầu. Sờ dâu hỏi, ngươi muốn mua bán cái gì? Hy Nhi, đưa bao bố cho ta. Lục Suy cầm bao bố từ tay phu lang. Mở ra đưa đến trước mặt Lý Đại Phu, bên trong là 5 cây rễ sô đỏ. Lục Suy cười nói, mấy cây này là do ta mấy hôm trước đào. Lý Đại Phu nhìn thử xem, Lý Đại Phu cầm một cây nhìn chậm rãi đánh giá. Vì mấy cây này có vài nhánh rễ chưa được làm sạch, nhưng nhìn chung rất tốt. Hơn nữa dược liệu bây giờ đều rất quý. Lý Đại Phu đem rễ sô đỏ trong tay buông xuống. Nhìn Lục Suy nói, Lục lão đệ là muốn cung cấp thảo dược cho ta sao? Lục Suy gật đầu, không gạt xi Lý Đại Phu. Nhà ta còn một ít thảo dược. Hiện giờ có phu lang. Ta tính toán muốn đem thảo dược bán đổi chút tiền. Không biết ý của Lý Đại Phu thế nào? Có thể, người yên tâm đem tới. Ngươi đem tới nhiều ta sẽ trả cho ngươi nhiều. Đem ít trả ít, rễ sô đỏ một cây 2 lượng bạc, ở đây có 5 cây. Vừa vặn 10 lượng. Lý Đại Phu sảng khoái nói. Phân phó tiểu nhị trả tiền. Lục Suy thấy đạt được mục đích, trong lòng cao hứng cười nói. Đa tạ Lý Đại Phu, ta còn muốn phiền Lý Đại Phu giúp thêm một việc. Việc gì? Lý Đại Phu phân phó tiểu nhị đem đến 10 lượng đưa cho hắn. Lại nghe hắn nói liền mở miệng hỏi. Lục Duy bị hỏi thì ngượng ngùng trả lời. Lý Đại Phu, nơi này có bán thuốc mỡ tiêu sưng không? Là loại dùng ở chỗ kia của ca nhi. Còn thêm hương cao, Lý Đại Phu nghe những lời này lập tức cười to. Làm dâu run lên một phen rồi nói. Ra là vì phu lang nên mua thuốc cao. Yên tâm, ở đây có rất nhiều. Ngươi cùng ta đi lấy. Lưu Hy nghe phu quân nói. Khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Cúi đầu không dám nhìn người khác. Thẳng đến khi phu quân nắm tay y kéo đi sau Lý Đại Phu vào sành. Lý Đại Phu cầm mấy hộp thuốc mỡ. Dùng tay chỉ hắn xem. Ngươi xem, đây là thuốc chuyên dùng cho chỗ kia của ca nhi. Cái này ngày thường dùng để tiêu sưng giảm đau. Còn cái này dùng để bôi lên trước khi làm. Ngươi chắc đã biết, Lục Duy gật đầu. Tuy rằng ca nhi ý dâm nhiều tùy thời điểm cũng không cần khuyết trương. Nhưng chỗ kia vẫn sẽ khó chịu. Sẽ tốt hơn nếu dùng một ít hương cao bôi lên. Lý Đại Phu nhìn hắn đã hiểu thì gật đầu. Cũng không nhiều lời thêm. Lại lấy ra một hộp thuốc mỡ. Nói, tiểu phu lang nhà ngươi có nhận lễ chưa? Lục Duy lắc đầu đáp. Chưa, ca nhi sau khi khai bao, hạ thân sẽ căn cứ theo thể trạng mà phát sinh một ít biến đổi. Cũng như phụ nữ hiện đại tới kỳ mỗi tháng, đây đều là những biến đổi cần thiết chuẩn bị cho sinh sản về sau. Chỗ kia của ca nhi sẽ phát sinh thay đổi, sản đạo chậm rãi mở ra, đồng dạng là một tháng mở một lần, trong lúc mở chỗ kia sẽ có âm thủy chảy ra. Căn cứ vào ký ức của nguyên chủ Lục Duy bắt đầu nhận thức về cái gọi là nhận lễ của ca nhi. Hắn yên lặng thở dài. Mỗi tháng bên trong thân thể ca nhi sẽ có 3 ngày mở ra sản đạo. Mà trong 3 ngày này ca nhi đều rất yếu ớt. Nói thế nào nhỉ, hẳn là giống với phụ nữ hiện đại. Gọi là đau bụng kinh đi. Mấy ngày này, ca nhi so với lần khai bao đầu tiên còn muốn khó chịu hơn. Phía trước cũng sẽ sưng to không thôi. Rất nhiều ca nhi khi bài tiết đều vô cùng đau đớn. Mà đây cũng không phải cái Lục Duy lo lắng. Cái y lo lắng là chuyện khác nữa. Ca nhi nhận lễ chỉ là ở lần đầu tiên thời điểm âm thủy chảy ra. Đều dựa theo quy củ đến từ đường. Khi đó hai vị trưởng bối cha sẽ đem chỗ kia xử lý. Hơn nữa dùng khí cụ đem chỗ kia khuếch trương đến mức rộng nhất có thể. Rồi đem nước tích đặc chế bôi vào. Chỉ có khi trải qua quá trình nhận lễ, chỗ kia có thể tiếp nhận dị vật tốt hơn. Ca nhi cũng có thể vào thời điểm sinh nở đem nhi tử sinh hạ bình an. Mà lần đầu tiên âm thủy chảy ra, ca nhi sẽ đau đớn không thôi. Cũng đừng nghĩ đến lúc khai phá chỗ phía sau. Thật sự vô cùng đau đớn. Lục Duy tuy lo lắng tiểu phu lang sẽ khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Nếu không chịu lễ, trưởng bối cha cũng sẽ ép buộc thi hành. Mỗi ca nhi đều phải trải qua việc này. Nếu không, chờ đến lúc trưởng bối cha mạnh mẽ thi hành. Đầu tiên là quất roi trừng phạt. Sau nữa mới được nhận lễ. Lưu Hy ở bên cạnh ngoan ngoãn mà nghe. Y là ca nhi, tự nhiên sẽ biết nhận lễ là gì. Khi còn nhỏ, thời điểm kế cha vừa mới được gả qua. Lúc nhận lễ đau đến chết đi sống lại. Sau đó hai chân cũng không khép lại được, hơn nữa chỗ kia mỗi ngày đều có âm thủy chảy ra. Tuy là thế, sau khi nhận lễ ca nhi cũng không được phép nghỉ ngơi. Phải tiếp tục làm việc, hán tử cũng sẽ không vì việc như vậy mà nuông chiều ca nhi. Lý Đại Phu vẻ mặt như hiểu, ông khẽ gật đầu, đem một hộp thuốc mỡ đưa cho hắn, nói, loại thuốc mỡ này hơi quý. Giá 1 lượng bạc, có thể để ca nhi thời điểm nhận lễ dùng, phía trước cùng phía sau đều có thể bôi lên, giảm được chút đau đớn. Bất quá thế nào thì vẫn như thế đó, ca nhi đều phải trải qua quá trình nhận lễ. Lục Duy nghe xong cũng nhận lấy thuốc, giảm được một ít đã tốt lắm rồi. Hắn nhìn Lý Đại Phu hỏi lại, sau khi nhận lễ, chu kỳ mỗi tháng đều có thể dùng sao? Lý Đại Phu mỉm cười gật đầu. Tiểu tử này rất để bụng chuyện liên quan đến phu lang. Ông dặn thêm, mấy ngày này đều có thể dùng. Đến lúc đó thì cho y uống nhiều nước đường đỏ cùng táo đỏ là được. Lục Duy cảm động, đây là vì Lý Đại Phu có ý tốt giúp phu lang của hắn. Liền hướng ông nói, Vậy, phiền Lý đại phu giúp ta lấy thêm đường đỏ cùng táo đỏ. Với ta ngươi không cần khách khí, ta là người làm ăn, ngươi mua nhiều ta cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Ha ha ha, Lý đại phu sảng khoái cười to, rất nhanh chóng lấy ra 2 cân táo đỏ, lại lấy ra 1 vại nhỏ đường đỏ. Táo đỏ 2 cân 10 đồng, đường đỏ 1 vại 15 đồng, vừa rồi thêm 3 hộp thuốc mỡ là 30 đồng tiền 1 hộp. Cuối cùng 1 hộp thuốc mỡ 1 lượng bạc, Lý đại phu nhanh tay lách cách gõ bàn tính. Một hồi ngẩng đầu lên nói, tổng cộng 1 lượng 115 đồng, Lục Suy lấy bạc đưa cho Lý đại phu, lấy đồ vật xong liền nói lời cảm tạ, hắn yên lặng tính toán, trừ bỏ 10 lượng bạc giữ lại phòng trường hợp bất trắc. Hắn bây giờ còn 3 lượng với hơn 300 đồng, thì thực vẫn được xem là dư giả. Lưu Hy vẫn luôn bên cạnh nhìn, nghe phu quân cùng Lý đại phu nói chuyện. Biết mấy thứ này đều là mua cho y, trong lòng cảm động. Bản thân y như thế nào mà để phu quân tiêu nhiều tiền như vậy? Cuối cùng y vẫn không hỏi, tay nhanh chóng tiếp nhận đồ từ tay phu quân, tiếp tục cùng phu quân lên đường. Tôi không ngờ ở cái triều đại này mà còn có cái lễ gì đó. Nghe miêu tả thôi cũng thấy đau cốt rồi. Cách chương.